Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1863. Đệ 1863 chương ta giống như vậy hung tàn người. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tông môn cao tầng đều sẽ suy nghĩ sâu xa nhiều như vậy. Lôi Sát Sơn tên kia cái trán có thanh văn trung niên nam tử liền muốn trộn lẫn thủy. Hơn nữa châm ngòi Quy Nguyên Tông cùng Nghe Âm Các chi gian quan hệ. Ba chi không được hai đại chính đạo tông môn trực tiếp bởi vậy khai chiến. Lời nói cũng không thể như vậy nói. Nghe Âm Các nếu ở nhiều năm trước liền đem chín màu ma liên định vì môn phái hồn hoa. Tự nhiên cùng chín màu ma liên có trọng đại quan hệ. Lệ Hành dò hỏi Hạ Ngu Thanh Thiền cũng có thể lý giải, hắn cười tiếp tục nói. Huống chi hiện tại tiểu nha đầu hành động cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo điểm. Đây chính là ba đạo giao lưu đại hội chủ sự mà. Nếu là bởi vì một lời không hợp liền phải động thủ giết người. Kia chẳng phải là mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử muốn ngã xuống. Tên kia Mỹ phụ nhân sắc mặt như cũ lãnh lệ. Không tồi, chín màu ma liên cùng chúng ta Nghe Âm Các quan hệ lớn lao. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng liền như vậy tính, nàng ánh mắt dừng ở Ngu Thanh Thiền trên. Người, mang theo vài phần uy hiếp nói. Nhưng hôm nay Ngu Thanh Thiền nếu là dám đem chúng ta tông môn đệ tử bóp chết. Như vậy mơ tưởng đi ra Huyền U Cốc nửa bước, Mỹ phụ nhân lúc này trải qua Quy Nguyên Tông tông chủ. Ngăn trở ngược lại thanh tình rất nhiều. Còn ba chi không được Ngu Thanh Thiền giờ phút này động thủ giết người. Đều thời điểm chờ quá thượng lão tổ tới rồi. Các nàng là có thể có càng tốt lý do đem người mang về Nghe Âm Các trừng phạt. Liền tính là Ngu Trường Phong ra mặt cũng có lý phản bác. Biết Ngu Thanh Thiền là một cái hòa bạo hơn nữa tỷ ý tính tình. Nàng mới cố ý như vậy uy hiếp ngược lại sẽ kích khởi đối phương lớn hơn nữa nghịch phản tâm lý. Đến nỗi Nghe Âm Các tên kia tùy thời khả năng chết đệ tử. Đối nàng tới nói cũng không phải rất quan trọng, nếu có thể bởi vậy đem Nghe Âm Các hồn hoa tìm về. Như vậy cũng coi như là Nghe Âm Các không có bạch bồi dưỡng tên này đệ tử như vậy nhiều năm ân ni. Nghe được nàng hơi mang uy hiếp nói. Quy Nguyên Tông tông chủ cùng Đào lão tổ thần sắc đổi đổi. Bọn họ cũng là biết tiểu nha đầu ma tính tình. Có đôi khi càng là uy hiếp, nàng ngược lại càng là thích đối nghịch. Hôm nay tiểu nha đầu chỉ là giáo huấn cái kia nữ đệ tử một vài cũng không có cái gì trở ngại. Cần phải thật đem người mạnh mẽ bóp chết như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Vốn dĩ có lý cũng đem biến thành vô lý. Tông chủ vừa định mở miệng làm Ngu Thanh Thiền tạm thời trước đem người thả. Ai biết Ngu Thanh Thiền lại dẫn đầu mở miệng. Ngu Thanh Thiền nghe xong Nghe Âm Các Mỹ phụ nhân nói. Nội tâm lệ khí sát khí nháy mắt biến mất, lý trí trở về, từ mặt thế bắt đầu. Càng là loại này thời điểm, Ngu Thanh Thiền ở điên cuồng cùng lý trí chi gian thay đổi càng nhanh. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua tên kia nữ đệ tử cổ. Khẽ cười một tiếng, ai nói ta muốn bóp chết nàng. Ngu Thanh Thiền ngẩng đầu quét bốn phía đệ tử một vòng. Thanh âm không lớn không nhỏ hỏi. Ta như là như vậy hung tàn người sao? Ngoặc kép, một chúng đệ tử trừ trừ khóe miệng, rất muốn nói một câu, ngươi vốn dĩ chính là như vậy hung tàn người. Chính là bọn họ không dám a. Đại ma vương trên người lệ khí sát ý nháy mắt biến mất thay thế chính là thanh nhã xuất trần. Này biến sắc mặt cùng biến khí chất tốc độ cũng chỉ có đại ma vương mới có thể nhanh như vậy thay. Đổi, như thế nào sẽ, đại ma vương ngươi hành sự như vậy phúc hậu, không phải là như vậy hung tàn người, một người Huyền U Cốc đệ tử bị Ngu Thanh Thiền xem đến ra. Đầu tê dại, nhịn không được trái lương tâm buột miệng thốt ra, ngoặc kép, những người khác sôi nổi vô ngữ cực kỳ, người này lời nói cũng quá giả đi, bất quá đổi thành bọn họ phỏng chừng cũng không dám nói thẳng mở miệng nói đại ma vương thực hung. Tàn, chỉ là bị đại ma vương như vậy phong cách đột biến một trộn lẫn. Toàn bộ hiện trường vốn dĩ khẩn trương không khí cư nhiên hoãn thượng rất nhiều. Hết chương.